chiến xe xây mộng ước xin lời. Nhưng có ai đâu ngờ bao điều mộng mơ chưa sáng hè đã tan vỡ. Anh xuống thăm hậu giang sông nước như thở than buồn cho mối duyên giờ dàng. Nàng đành lòng sáng chiến xe xây mộng ước.